One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 234, khai trương trước. Thế giới chính phủ, giả áo túi cơm, khi nghe đến Gáp xác định tội quân trong kế hoạch tồn tại hại chết Zephyr học sinh đệ tử thời điểm. Xét liền trực tiếp cúp điện thoại, cả người một câu phí lời đều chẳng thèm nói. Đối với này, Gáp cũng không có cảm thấy bất ngờ. Hắn biết rõ xét tính cách, cũng rất rõ ràng xét tiếp đó sẽ làm những gì. Nên cảm thấy vui mừng cùng may mắn sao? Có lẽ vậy, dù sao xét từ trước đến giờ là nói là làm. Thế nhưng tại sao vậy chứ? Gáp từ đầu tới cuối cảm nhận được chỉ có sỉ nhục. Càng là ở xét đặt xuống điện thoại, quyết định tự mình cho Zephyr tìm về đạo lý thời điểm. Gáp lại cảm thấy cổ họng của chính mình một trận khan giọng. Từ lúc nào, hải quân vì cho đã từng đại tướng báo thù, đều cần để một người ngoài đến giúp đỡ. Trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng, ở Luffy mọi người nghi hoặc trong tầm mắt, Gáp một lần nữa ngẩng đầu lên. Không biết tại sao, Luffy cùng A mọi người có thể cảm giác được rõ rệt. Chính mình vị gia gia này trong ánh mắt ngọn lửa tựa hồ dập tắt một chút. Mà một bên khác, cũng không phải là đặt xuống điện thoại, mà là trực tiếp bóp nát điện thoại ống nghe. Cũng chính là Đen Đen Musi cùng điện thoại ống nghe bản thân thuộc về là hai cái độc lập tồn tại. Nếu không không nói chết oan chết uổng, nhưng phía trên thế giới này khẳng định lại muốn lại một cái Đen Đen Musi sớm tiến vào nghĩa địa. Tuy rằng sớm liền biết rồi thế giới chính phủ không biết xấu hổ bản tính. Thế nhưng xét tuyệt đối không ngờ rằng hiện tại thế giới chính phủ lại có thể không biết xấu hổ đến tình cảnh như thế. Những người đại hải tặc có một cái toán một cái. Nói là không có một đồ tốt đều không hề làm quá. Mỗi một cái phạm vào tội ác đều đầy đủ bắn chết 50. 60 thứ. Kết quả hiện tại thế giới chính phủ lại muốn thả bọn họ đi ra. Nếu như là thời điểm khác, thả ra cũng là thả ra. Ngược lại hiện tại Seth cũng đã cùng thế giới chính phủ chia tay. Loại này bại hoại chính mình tên tuổi sự tình xét mới chẳng muốn đi quản. Thế nhưng chuyện này liên lụy đến Zephyr. Cái kia xét nhưng là không thể tiếp tục làm việc mặc kệ. Zephyr học sinh tử vong cùng xét bản thân cũng không có quan hệ gì. Nhưng nói cứng lời nói. Nếu như không phải là bởi vì xét ở Red Line trên chiến đấu. Cũng sẽ không dẫn đến thực tập thuyền phòng thủ thất thủ. Có điều đây đối với xét tới nói là không đáng kể. Tội quân kế hoạch cùng thất vũ hải cũng là không đáng kể. Chân chính có cái gọi là cái kia giết chết Zephyr học sinh ra hỏa. Zephyr lão già kia ở xét mới vừa tới đến thế giới này thời điểm trợ giúp xét thiếu đi rồi rất. Nhiều đường vòng, lối rẽ, liền lấy Zephyr tính cách là tuyệt đối sẽ không xin nhờ xét. Thậm chí xét đề cập thời điểm cũng sẽ để xét không cần để ý biết. Nhưng lại như là câu nói kia nói như thế. Cái kia đều là Zephyr ý nghĩ của chính mình. Nói là mong muốn đơn phương cũng được. Nói là cái gì đồ vật của hắn cũng được. Ngược lại liền xét chính mình xem ra. Nếu như không giết chết cái kia tên kia lời nói. Chính là từ trong ra ngoài không lanh lẹ. Cũng đúng. Lão tử muốn giết chết một người lúc nào cần đòi lý do. Thối ngụm nước bọt, xét trên mặt tràn ngập không kiên nhẫn. Đối với này, mới vừa tới đến sòng bạc, liếc mắt nhìn xét trên mặt khó chịu. Tuy rằng không biết là ai trêu chọc xét, nhưng Tina vẫn là hơi nhíu nhíu mày. Sau đó nói, sao, lại ai chọc giận ngươi? Chọc ta người ở Impel Down bên trong đây. Muốn thu thập, đến phí một phen thủ đoạn. Nói như vậy. Xét trên mặt không có một chút nào trầm trọng vẻ, làm cho người ta cảm giác, càng nhiều chỉ là vô vị. Hiển nhiên, đối với xét mà nói, cái gọi là phí một phen thủ đoạn cùng thế giới chính phủ thái độ không có chút quan hệ nào. Mà là thuần túy, nên lúc nào lên đường, cùng với, dùng thế nào phương thức làm nát đối phương. Đối với này, liếc mắt nhìn xét. Một bên Tina không đáng kể lắc lắc đầu đúng là cũng không có nói cái gì để xét không muốn bạo. Lực như vậy loại hình lời nói. Bởi vì hiện tại Tina rất rõ ràng. Xét đã nắm giữ ở mảnh này trên biển rộng trắng trợn không kiêng dè tư bàn. Chân chính không muốn để cho Xét thô bạo như vậy. Hẳn là thế giới chính phủ bọn họ mới đúng. Nói đến, người biết Zephyr sự tình sao? Xét đột nhiên nhớ tới. Zephyr tin tức mặc dù là ở hải quân bên trong thật giống cũng thuộc về là cơ mật. Chỉ ít qua báo chí đều không có nhìn thấy. Xét cũng có thể hiểu được Sengoku. Hay hoặc là Suru trung tướng tại sao như vậy xử lý. Ở hải quân nguyên soái cụt tay. Ba đại tướng trọng thương mấu chốt trên. Lại truyền ra tiền nhiệm đại tướng Black Arm Zephyr sở hữu học sinh bị tàn sát hết sạch. Hải quân còn vô lực báo thù tin tức. Chuyện như vậy một khi bị phạm vi lớn truyền bá. Chứng thực, cái kia hải quân tôn nghiêm liền triệt để không còn. Đến lúc đó, là cái hải tặc liền có thể sử dụng chuyện này trào phúng. So sánh với đó, xét tuy rằng cũng là trọng thương hải quân cùng thế giới chính phủ. Nhưng không có ai sẽ nhờ đó mà châm chọc hải quân càng nhiều chính là sợ hãi với xét mạnh mẽ. Dù là ai đều có thể nhìn ra. Liền lấy thánh địa Mariezoa trên xét cái kia phó nổi khùng tư thái. Đừng nói là hải quân. Coi như là trên biển hoàng đế cũng vô dụng. Cái kia khủng bố lực bộc phát. Ai đi đều giống nhau. Zephyr lão sư. Làm sao? Không ra xét dự liệu. Tina xác thực cũng không biết liên quan với Zephyr sự tình. Thấy thế, liếc mắt nhìn Tina, xét lắc lắc đầu, cũng không có nói nhiều cái gì. Không có gì, qua một thời gian ngắn ta khả năng muốn đi ra ngoài làm ít chuyện. Lại đi ra ngoài, nghe được xét lời nói. Tina có chút khó chịu bĩu môi. Sau đó đâm xét ra mặt một mặt nghi vấn nói rằng. Ngươi hay là chịu không được chứ? Đùa giỡn. Xét âm điệu lập tức cao lên. Nhìn một bên Tina, nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Ta kháng không gánh vác được ngươi trong lòng mình không rõ ràng sao. Ngày hôm qua gọi ba người không phải là ta. Đánh giám, ta mới không hô qua. Gương mặt bị xét tức giận đỏ chót loại này khuê bên trong mật sự là có thể tùy tiện nói đi ra. Sao? Có điều nói đi nói lại. Tina vẫn là rất hiếu kỳ Robin nghe được câu nói này thời điểm trên mặt gặp là vẻ mặt gì? Câu được câu không trò chuyện. Đột nhiên, một bên truyền đến một trận chuông cửa âm thanh. Ngay lập tức, một bên Robin đẩy cửa mà vào. Nhìn ở to lớn cửa sổ kiểu Pháp trước trò chuyện Tina cùng xét biểu cảm trên gương mặt đúng là. Cũng không có cái gì một hồi. Chỉ là tùy ý nói rằng. Xét. Thế giới chính phủ cùng hải quân phái xem lễ người đến rồi. Đến rồi nha, để bọn họ vào đi. Nghe vậy, Seth cũng không có cảm thấy bất ngờ. Cái gọi là xem lễ, chính là chỉ yêu nhờ người khác trước tới tham gia đại ca sòng bạc chính thức doanh nghiệp. Chỉ có điều Seth người này rất không biết xấu hổ. Không chỉ có cho hải quân một tấm thiệp mời. Liền mang theo thế giới chính phủ bên kia cũng cho một phần mới vừa để người ta xào huyệt đập. Phá cái lộn chổng vó lên trời. Nhưng lại đột nhiên mời người ta. Thế nhưng đừng nói. Mặc kệ là thế giới chính phủ vẫn là hải quân cũng không dám làm như không thấy. Hải quân cũng còn tốt. Tuy rằng cùng xét chia tay. Nhưng buôn bán không xả thân nghĩa ở. Dù cho mãi cho đến hiện tại. Khi nghe đến là bởi vì xét hành vi dẫn đến thế giới chính phủ hủy bỏ nô lệ chế độ thời điểm. Cũng không nhịn được ở trong lòng âm thầm khen hay. Dù cho là bị xét tan rã rồi cánh tay trái Akainu cũng là. Tuy rằng vẫn như cũ nghiêm túc thận trọng. Thế nhưng vẫn như cũ cho rằng có thể sử dụng chính mình một cánh tay đổi lấy một cái sa đọa chế độ. Hủy bỏ là kiếm bộn không lỗ chuyện tốt. Thế nhưng thế giới chính phủ liền không có cách nào. Nếu như bởi vì chuyện như vậy bị xét xem là đúng rồi khiêu khích. Trở lại Mariezoa từng làm một hồi. Cái kia thế giới chính phủ thật đúng là không có chỗ khóc. Không quá thế giới chính phủ cũng không phải người ngu. Càng là y mỗ. Tuy rằng chỉ là suy đoán. Nhưng bọn họ có 8 phần 10 xác suất có thể khẳng định. Mặc dù là xét. Cũng không cách nào tùy ý tiến vào nổi khùng hình thái. Hay hoặc là. Xét không dám. Hay hoặc là sẽ không tùy ý tiến hành nổi khùng. Dù sao, nổi khùng hình thái dưới xét thực sự là quá mức hỗn loạn. Không có lý trí, thậm chí gặp đối với bằng hữu của chính mình động thủ. Điểm này, ở xét cùng ba đại tướng giao chiến bên trong không có nương tay chút nào liền có thể nhìn ra. Này ngược lại là thế giới chính phủ cổ tính sai lầm địa phương. Xét động thủ xem hết tâm ý, quyết định muốn chiến đấu, mặc kệ có phải là bằng hữu, có phải là nam nữ, liền đều sẽ không hạ thủ lưu tình. Thế nhưng thế giới chính phủ suy đoán không sai. Xét xác thực căm ghét nổi khùng không có lý trí chiến đấu lại như là nhảy qua quá trình sinh mệnh. Yamato 2, nếu như nói giải thích như vậy không đủ xác thực lời nói. Như vậy đổi một góc độ chiến đấu kịch liệt là nam yêu cùng con hát trong lúc đó tố chất quyết đấu. Như vậy mất đi lý trí nổi khùng, chính là ở một bên xem trận chiến chấp nam, không có tư cách lên sân khấu súng thật thực chiến, chỉ có thể ở một bên yên lặng dùng tay ống dẫn. Chỉ có ở cuối cùng cần đến lượng lớn chất lỏng ra kính thời điểm mới có thể đi đến lộ cái mặt. Cuối cùng lương bổng cũng là dựa theo phóng ra số lần kết toán. Không có vui vẻ chiến đấu, thậm chí ngay cả trong sọ thuốc tê đều chẳng muốn phân bố. Nói tóm lại, mặc kệ là thế giới chính phủ vẫn là hải quân, sở dĩ đến đây xem lễ đều có hai cái mục đích, một cái là phòng ngừa xét tìm tới tìm cớ lý do. Còn có một cái, chính là quan sát xét trạng thái. Đối với này, xét hoàn toàn không thèm để ý tùy tiện các ngươi quan sát. Lão tử liền ở ngay đây. Chính nói, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận đầu to ủng ra âm thanh. Thanh âm này rất đặc thù. Bởi vì ở ủng ra trong thanh âm mang theo một chút sắt thép tiếng vang thuộc về là ở lục quân bên. Trong so với khá thường gặp, hải quân bên trong cũng không thông thường sắt lá đáy dày ủng chiến. Nghe được thanh âm này, Seth cùng Tina rất nhanh liền đoán được hải quân phái tới tham gia xem lễ người là ai quả không. Phải vậy, ngay lập tức, chính là một luồng xì gà mùi. Từ bên ngoài đi vào. Smoker trên mặt tràn ngập không đáng kể quay về xét cùng Tina khoát tay áo một cái. Đã lâu không thêm nha tương đương ta tới bên này tham gia khai trương tương đương, ngươi làm sao rảnh rỗi. Nghe vậy, xét có chút thú vị hơi nhíu nhíu mày. Trước ngươi thời điểm không phải ở Đông Hải bên kia phiên trực sao? Từ Rivers Mountain một đường lại đây. Sengoku bọn họ nghĩ như thế nào? Có biện pháp gì đây? Nghe được xét lời nói, Smoker cũng là có chút khó chịu phun ra một đám khói vụ. Cùng yên không giống, xì gà có điều phổi, chỉ là ở trong miệng lượn một vòng liền phun ra đi. Sẽ không giống là hút thuốc như thế lỗ mũi phun khói. Thành tựu khói thuốc trái cây năng lực giả, Smoker đối với yên cùng xì gà có đặc biệt ham muốn. Thậm chí nói là quen thuộc, còn không phải là bởi vì tiểu tử ngươi khiến cho. Hiện tại ta đều phải đến Grand Line chảo hải tặc. Smoker đầy mặt phiền muộn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.